Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Diệt Thế Đại Ma, Hỗn Độn Đại Chiến, Bàn Cổ Đại Thần Khai Thiên Phủ. Đây là chuyên môn vì khai thiên tích địa mà ra, cái kia Diệt Thế Đại Ma hoàn toàn tương phản, nó là hủy diệt thiên địa mà thành. Phải biết, năm đó Bàn Cổ Đại Thần cầm trong tay Khai Thiên Phủ, đều không có đem hắn cái triệt để hủy diệt, vẻn vẹn để món pháp bảo này rơi xuống cấp độ ngộ đạo cùng ma tổ La Hầu khẳng định là không thích hợp tử. Trừ phi là vô lượng lượng kiếp đến, ai sẽ hy vọng hồng hoang thế giới phá diệt. Đáng được ăn mừng chính là ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân càng thêm khó mà tương dung. Hai người ở giữa cừu hận có thể nói bất cộng đái thiên. Chỉ cần La Hầu có đầy đủ năng lực, tuyệt đối sẽ cùng Hồng Quân tiến hành ngươi chết ta sống quyết đấu. La Hầu gặp sau ánh mắt trầm xuống, trên đỉnh đầu màu đen cối xay, trầm giọng nói, xem ra đạo hữu cũng là bất phàm, tay nắm lấy hỗn độn chí bảo, nhưng dám cùng ta tiến hành một trận chiến. 8 năm số 0, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, mới vừa gia nhập cảnh giới thiên đạo, khó tránh khỏi sẽ bị người cho xem nhẹ. La Hầu yêu cầu biểu hiện ra chính mình thực lực, mà đạo tổ Hồng Quân thâm bất khả trắc. Dương Mi tu tập chính là không gian pháp tắc, sớm tại Long Phượng đại kiếp thời điểm, liền để hắn thử qua lợi hại. Chỉ có ngộ đạo vừa bước vào thiên đạo cảnh giới không lâu. Huống hồ, những trong năm này La Hầu trong lòng rõ ràng, Bồng Lai Tiên Đảo chấp trưởng thiên đình, chính là ma đạo lớn nhất địch thủ, càng muốn hơn đả kích xuống đối phương. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đã La Hầu đạo hữu muốn một trận chiến, bản tọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói, hắn cùng La Hầu quay người tiến vào hỗn độn bên trong. Đi vào trên cái thế giới này, ngộ đạo chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Tu tập lấy chiến đấu pháp tắc chính mình, bản thân liền là cái chiến đấu cuồng nhân. Trọng yếu nhất chính là, ngộ đạo tiến vào thiên đạo cảnh giới hậu kỳ, từ đầu đến cuối không có tìm tới đột phá cơ duyên. Tại hắn xem ra có lẽ có thể tại La Hầu trên người tìm được. Dù sao chiến chi pháp tắc càng chiến càng mạnh, chỉ có cùng ngang cấp cao thủ đọ sức, mới có thể tiến bộ càng nhanh. Mà cùng lúc đó, Dương Mi lão tổ cùng đạo tổ Hồng Quân bước vào trong hỗn độn. Hai người đối với La Hầu cái này tự đại tên điên, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Trong hỗn độn tứ ngược hỗn độn khí tức, tại mấy người trên dưới quanh người, phảng phất là bình tĩnh nước ấm dạng, không hề bận tâm. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo hữu tới đi. Vừa dứt lời, hắn hiện ra chính mình hỗn độn ma viên thân thể, chỉ thấy ức trượng kim sắc cự viên đặt chân tại hỗn độn thế giới bên trong. Trong chốc lát cuồng bạo khí tức từ đó quét sạch ra, cái kia kim sắc cự viên 3 đầu 6 tay vô cùng uy mãnh, đưa tay liền có thể đánh tan hư không dạng. Ngộ đạo tế ra khai thiên phủ lúc hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Cái kia hỗn độn thanh liên trong hư không nở rộ, trực tiếp đạt tới 36 phẩm. Hai kiện pháp bảo vốn là bàn cổ đại thần xen lẫn chí bảo, nhưng lại bị ngộ đạo cho triệt để thu thập. La Hầu thấy ngộ đạo hỗn độn ma viên thân thể về sau, không cam lòng yếu thế thể hiện ra hỗn độn ma thần thân thể, nhìn qua trên tay đối phương hai kiện chí bảo, trong lòng không khỏi hâm mộ. Cũng may hắn Diệt Thế Đại Ma cũng là không kém. La Hầu quát nhẹ nói, Diệt Thế Đại Ma cho ta ra. Nói, trên đỉnh đầu hắn màu đen cối xay, tản ra cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, còn có duy ngã độc tôn bá khí. Trong hỗn độn khói đen mờ mịt, hủy thiên diệt địa, La Hầu khu động lấy Diệt Thế Đại Ma, không ngừng xoay tròn lấy trong vòng nghìn dặm sự vật, ngay cả hỗn độn khí tức đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hút vào lớn mài ở trong. Bởi vậy có thể thấy được, Diệt Thế Đại Ma xưng là diệt thế, tại lực sát thương bên trên không giống kẻ hèn này. Ngộ đạo không dám khinh thường đối phương, tốt xấu là thành danh đã lâu nhân vật, tăng thêm hắn có được sát phạt pháp tắc, còn có hủy diệt pháp tác. Chiến đấu không thể tầm thường so sánh. Quát khai thiên một kích. Thoại âm rơi xuống. Hắn tay nắm lấy kim sắc khai thiên phủ. Tựa như là bàn cổ đại thần tái thế một dạng. Một búa chảm rơi xuống. To lớn lưỡi búa phóng tới La Hầu. Một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang. Giống như trời cao cũng bị xé rách. Đại địa cũng cho chém nát. Hỗn độn cũng bị kinh phá. Không trung chợt ngươi gió nổi mây phun. Điện tiếng nổ lớn. Khai thiên phủ đánh ra. Phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng giữa không trung bổ ra một đầu khe hở. Trong khe hở bên trong, lại tràn ngập nồng đậm hắc khí. Tựa hồ, bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn thế giới khác nhau. Búa phá hư không? Chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc. Cái này nhất đạo lăng lệ ánh búa. Triệt để cùng diệt thế đại ma đụng vào nhau. Hỗn độn thế giới địa phong thủy hỏa nhấc lên. Hai người ở giữa kịch liệt chiến đấu. Để giếng cổ không phá hỗn độn không còn bình tĩnh nữa. La Hầu đầu đội lên diệt thế đại ma. Mỗi một lần xoay tròn khu động tới. Đều mang ra không thể địch nổi lực lượng hủy diệt. Hắn hủy diệt pháp tắc đang hấp thu thông thiên giáo chủ. Tự bạo hồng hoang thế giới lúc khí tức hủy diệt. Đã để nó tấn thăng đến thiên đạo cấp độ. Nếu là La Hầu hủy diệt hồng hoang thế giới, chỉ sợ có thể tiến vào hỗn độn cảnh giới. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chư vị thiên đạo cao thủ nhìn chằm chằm, căn bản cũng không có cơ hội hủy đi hồng hoang. Dưới mắt tựa hồ cũng không tệ. Nếu có thể đem cái này người phá hủy, tuyệt đối có thể làm cho mình tiến vào tầng thứ cao hơn. La Hầu trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngộ đạo cùng La Hầu đại chiến. Khiến hỗn độn không còn bình tĩnh nữa. Chư thánh đều cảm thấy, ở trong hỗn độn tâm địa phương, có cỗ khí tức cường đại, triệt để làm kinh sợ bọn hắn. Chúng thánh trong lòng đều không phải người ngu. Rõ ràng đây là hai vị thiên đạo cảnh giới cao thủ tại giao phong. 006 lâu về sau, chúng thánh đứng ở hỗn độn bên trong, nhìn qua hai vị thiên đạo cao thủ quyết đấu, hủy diệt pháp tác. Tại 3000 đại đạo bên trên là cực đoan nhất pháp tác. Hoàn toàn là đi hủy thiên diệt địa đường đi. Có lẽ chờ La Hầu tiến vào hỗn độn cảnh giới. Muốn càng tiến một bước. Nhất định phải đem hỗn độn hủy diệt đi mà ngộ đạo chiến chi pháp tác. Có lẽ lúc mới bắt đầu có chút không tốt. Nhưng hắn cảnh giới so La Hầu cao cấp độ. Còn có hai kiện hỗn độn pháp bảo nơi tay. Hai người giao thủ đối phương căn bản không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí thời gian dần trôi qua mấy trăm cái hội hợp về sau. Ngộ đạo chiến chi pháp tắc càng đánh càng hăng. Giống như là biển gầm chiến ý đánh thẳng tới. Cường đại chiến ý lệnh chư thánh trong lòng dâng lên cỗ suy nghĩ. Trước mắt người này không có thể ngang hàng. S canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.